Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, ký ức cảnh tượng trọng hiện. Ta thực lực bây giờ, đã không kém, tu vi tăng lên tới kiến tập kỵ sĩ trung cấp. Cơ sở thuật đánh lộn tăng lên tới cao cấp. Hà Phương thực lực bây giờ, đã không thể so trong quân doanh binh sĩ chênh lệch, mặc dù so sánh lại khí lực. Ta khả năng còn không sánh được tu luyện kim cương chiến thể binh lính. Từ sức chiến đấu so sánh, ta đã có thể ung dung chiến thắng bọn họ. Một lần tăng cao thực lực quá nhanh, còn cần tiêu hóa một hồi. Tạm thời cũng không thích hợp tiếp tục tăng lên. Hà Phương kết thúc này một lần, mở auto. Buổi chiều muốn đi cho cái kia phù sư làm trợ thủ. Phù văn học thức ta còn là cảm thấy rất hứng thú. Hà Phương con ngươi nhất chuyển. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Muốn từ phù sư cái kia lấy được phù văn tri thức, e sợ còn muốn động chút thủ đoạn mới được. Nguyện vọng thiên thư ở tay, đến thời điểm cho cái kia phù sư thực hiện một bên nguyện vọng, để hắn dùng phù văn tri thức để đổi đi. Quyết định chủ ý, Hà Phương ung dung khoái trá huýt sáo lên. Hà Phương, Hà Phương. Lúc này, biểu ca Vương Bình hào hứng chạy tới. Nghe nói ngươi sửa tốt Di Sơn lực sĩ. Quá tốt rồi. Hà Phương, ta liền biết ngươi làm được. Không hổ là sinh viên tài cao. Bình ca, ngươi giúp xong. Hà Phương cười tiến lên nghênh tiếp. Cùng Vương Bình chào hỏi. Hấp thu dung hợp trí nhớ của đời trước. Hà Phương biết, cái này biểu ca vẫn hết sức chăm sóc hắn. Lần này tới đến quân doanh, làm công. Liền là Hà Phương vì kiếm tiền lên đại học. Vương Bình thông qua chủ thầu quan hệ, cho Hà Phương lấy một cái quân dự bị mộ binh tiêu chuẩn. Lúc này mới tiến nhập trại lính. Giúp xong, giúp xong. Vương Bình nhìn Hà Phương ha ha cười không ngừng, đầy mặt mừng rỡ. Di Sơn lực sĩ đều bị ngươi sửa xong. Hà Phương, tiểu tử ngươi quả nhiên là đi học vật liệu. Nhà chúng ta muốn ra nhân tài. Bình ca quá khen, nghe được Vương Bình khích lệ. Coi như lấy Hà Phương độ dày ra mặt, cũng cảm thấy có chút mặt đỏ. Di Sơn lực sĩ là Hà Phương sửa xong sao? Nếu như không có nguyện vọng thiên thư, hắn thật vẫn chỉ có thể kén búa lớn đến sửa chữa. Quá khen cái gì? Vương Bình cười lớn, kéo một cái Hà Phương. Đi, đi, đi ăn cơm. Theo Vương Bình đồng thời, Hà Phương đi tới trại lính trong phòng ăn. Giờ khắc này, trong phòng ăn ngồi đầy quân bên trong tráng hán. Mọi người xem nhìn ai tới. Vừa đi vào căng tin. Vương Bình một tay tóm lấy Hà Phương cánh tay. Giơ lên thật cao. Hướng trong phòng ăn một tiếng giống to. Thấy không? Sửa tốt Di Sơn lực sĩ sinh viên tài cao đến rồi. Này là đệ đệ của ta. Em trai ta Hà Phương. Sinh viên tài cao. Sinh viên tài cao. Trong phòng ăn quân bên trong các hán tử, từng cái cười lớn hoan hô lên. Ha ha ha ha, nhìn thấy không? Đây chính là ta đệ đệ. Các ngươi những này man hán, nếu như không là đệ đệ ta sửa xong Di Sơn lực sĩ, các ngươi đều còn muốn đi bồi bàn. Cảm tạ em trai ta đi, là hắn giải cứu các ngươi. Vương Bình một bên kêu to, đưa tay ở phía trước trên bàn ăn nắm lên một cái chén nước. Giơ lên thật cao, vì là sinh viên tài cao hoan hô đi. À ôi, chấm ngoặc kép, trong phòng ăn một trận kêu quái dị, lập tức lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Toàn bộ trong phòng ăn một mảnh vui mừng nhảy. Ở phòng ăn bên trái, có một tiểu cách gian. Thời khắc này trong phòng kế, đang có mấy người đang dùng cơm. Một cái chủ thầu, một người khác là quý tộc sĩ nữ Lâm Hy. Còn có một cái thân mặc trường bào màu xanh người đàn ông trung niên. Bọn nhóc con này, ăn một bữa cơm cũng phải náo nhảy. Thực sự là thích ăn đòn. Chủ thầu nghe phía bên ngoài náo nhảy. Lắc lắc đầu, cười mắng một câu. Hừ, đắc ý gì đây? Lâm Hy nghe phía bên ngoài hoan hô. Nhăn lại đầu lông mày. Hừ một tiếng, mở lớn sư tất cả nói. Phù văn hạt nhân căn bản không xấu. Ngươi chỉ là mù mờ trùng hợp, số may mà thôi. Trạm thu hồi tái tạo phía sau phù văn hạt nhân, xem ra không có bất kỳ duy tu dấu vết. Người khác nhìn đến tự nhiên chính là không xấu. thiếu niên kia chính là Sửa Tốt Di Sơn lực sĩ người. Thân mặc áo bào xanh người đàn ông trung niên, mỉm cười ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua cách gian cửa sổ, thấy được bị mọi người hoan hô vây quanh Hà Phương. Hắn vẫn chỉ là cái học sinh cấp 3. Có thể Sửa Tốt Di Sơn lực sĩ, cũng coi như là có chút thiên phú. Tiểu tử này thông minh đây. Nghe nói là Kỳ Sơn Trung học sinh viên tài cao, đang định thi đại học. Chủ thầu nhếch miệng nở nụ cười, xoay đầu nhìn về phía nam tử áo bào xanh. Mở lớn sư, ta đem tiểu tử này phái đến ngài thủ hạ, để hắn cho ngài làm trợ thủ. Ngài thấy thế nào? Sinh viên tài cao sao? Định thi đại học? Ân, chỉ ít đầu óc không kém. Ta đang cần người như vậy. Vậy thì cảm ơn bao trại trưởng. Trương phủ sư cười gật gật đầu. Đối với chủ thầu an bài ứng cử viên hết sức hài lòng. Tuy rằng Trương phủ sư cũng không để ý cái gì sinh viên tài cao, thế nhưng chỉ ít đầu óc của thiếu niên này muốn so với trong quân doanh đám kia bắp thịt cây gậy mạnh không ít. Hừ, Lâm Hy có thể cũng có chút mất hứng. Tên khốn kia cũng phải đến cho Trương phủ sư làm trợ thủ. Hừ, rơi xuống bản cô nương trong tay, không thu thập ngươi một trận, làm sao ra ta trong lòng khí? Không ngực. Ngươi tên khốn kiếp này mắt mù à? Nếu không phải là bởi vì muốn vào quân doanh, nhất định phải đoan trang khéo léo. Bản cô nương cố ý buộc ngực, lại có thể nhận ngươi nhục nhã. Chờ ta giải khai buộc ngực phía sau, lớn đến mức hù chết ngươi. Ạch, lời nói này, giống như là cố ý muốn đưa cho hắn nhìn giống như. Lâm Hy mặt đỏ lên, hơi cúi xuống đầu, dễ bàn, dễ bàn. Chủ thầu cười rạng rỡ, xoay đầu hướng ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, nhìn bị mọi người vây quanh Hà Phương, nghĩ thầm, tiểu tử, lão tử để Vương Bình diễn như thế một màn kịch, phí đi lão đại kinh lực tới giúp ngươi, cũng đừng để lão tử thất vọng. Ai nói chủ thầu là cái man hán tới? Cái tên này, rất tinh minh. Hà Phương cũng không biết nói chủ thầu vì hắn bỏ ra nhiều như vậy tâm tư. Cùng một bầy quân bên trong hán tử nhốn nháo đằng đằng ăn cơm chưa xong phía sau. Hà Phương rời đi căng tin, trở lại bên trong doanh trại. Chủ thầu phái ta cùng phù sư làm trợ thủ, nhất định là bởi vì ta sửa xong Di Sơn lực sĩ. Cho là ta đối với phù văn hết sức tinh thông. Nhưng là, chấm ngoặc kép, trở lại doanh trại. Hà Phương ngồi ở trên giường, hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Nhưng là, ta thật không hiểu a, một cái không hiểu phù văn người, nhưng cho phù sư làm trợ thủ, chẳng mấy chốc sẽ bộc lộ ra chân thực nội tình. Không hiểu phù văn, ngươi là như thế nào sửa tốt phù văn nòng cốt? Dùng búa lớn, cứ như vậy, ắt sẽ xuất hiện một loạt phiền phức. Hà Phương cũng không biết mở lớn sư thu được kết luận là phù văn hạt nhân không xấu. Còn đang là việc này lo lắng, muốn ứng phó. Ta còn phải chuẩn bị nhất định phù văn tri thức mới được. Hà Phương nhíu nhíu mày đầu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Dung hợp trí nhớ của đời trước, Hà Phương cũng hiểu được cái thế giới này cao trung tri thức. Chỉ là, cái thế giới này cao trung tri thức, đều là một ít trụ cột thiên văn, địa lý, lịch sử, còn có một chút loại tự vật để ý. Hóa học, sinh vật tri thức. Hoàn toàn không có liên quan đến quá phù văn này loại tầng thứ cao hơn học thức. Một loại tự thân không hiểu, không có bất kỳ trụ cột học thức, muốn bịa đặt thêm cộng vào, nguyện vọng thiên thư vẫn có thể làm được. Chỉ là, muốn bịa đặt sáng tạo ra, nhất định phải thâm nhập thế giới pháp tắc cấp độ đến sửa chữa. Không nói làm không làm được đến, coi như làm được, tiêu hao đánh đổi cũng nhất định 10 phần cảm động. Tính giới bỉ thực sự quá thấp. Nguyện vọng thiên thư, có cái gì thích hợp biện pháp sao? Không nghĩ ra biện pháp, chỉ có thể cầu trợ ở nguyện vọng thiên thư. Thiên thư chi chủ thức tỉnh chân linh trí nhớ lúc trước bên trong. Phát hiện phù văn cơ sở học thưởng thức. Trí nhớ trước kia bên trong có phù văn cơ sở học thưởng thức, sao có thể có chuyện đó? Nguyện vọng thiên thư nhắc nhở để Hà Phương lăng thần. Cẩn thận về ôn một lần phía sau, Hà Phương có thể khẳng định, hắn căn bản là không nhớ rõ có thứ này, có hay không trọng hiện ký ức cảnh tượng.